Thập niên 90 tôi kết hôn với người giàu nhất. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vân Hương gật đầu. Số tiền này ai cũng không thể đưa ra được. Để lại cho Tiểu Bắc đi học, mua quần áo và văn phòng phẩm cho con. Tiểu Bắc do dự trong chốc lát. Lấy thịt đường tăng trong túi ra, mẹ giúp con ném đi. Lâm Vân Hương nhìn thử. Quả sơn cha làm ra. Ông ngoại mua, ăn đi, mẹ mua cho ông ta rất nhiều thức ăn ngon. Ông ta mới mua cho con một túi ăn vặt, thực sự rất nhỏ bé. Ăn được không? Lâm Vân Hương gật đầu. Ăn cũng không nợ ông ta cái gì. Đứa nhỏ yên tâm nhét vào túi. Trở về trường học ăn với mẹ. Bác gái Triệu không khỏi cảm khái trong lòng. Thật là một đứa trẻ ngoan. Lý Hữu Lương lăn lộn ngu ngốc. Vân Hương, ký túc xá cháu không thể nấu cơm. Sau này ăn uống thế nào? Lâm Vân Hương định bảo để Lý Hữu Lương đưa. Không thừa dịp anh ta chột dạ xấu hổ sai khiến anh ta nhiều lần mới có lời. Đi nhà hàng ăn 2 ngày trước. Cửa hàng ăn sáng đối diện trường mở cửa vào ngày mùng 6 Tết. Lâm Vân Hương vì muốn bác gái Triệu yên tâm cố ý nói như vậy. Tiểu Bắc, sau này gặp bà ngoại hoặc mợ tránh xa chút. Tiểu Bắc cũng không ngốc. Thái độ trước sau của người Lâm gia cậu thấy rõ ràng. Lúc ấy không cách nào lý giải. Lúc này mơ hồ hiểu được. Giống như đứa trẻ mẫu giáo không muốn để ý đến cậu. Nhìn thấy đồ ăn ngon của cậu cũng đi ra ngoài chơi cậu để trêu chọc cậu cho ăn cùng. Mẹ, con biết, mẹ, sau này con sẽ bảo vệ mẹ. Tiểu Bắc nói rất nghiêm túc. Lâm Vân Hương nhớ tới giáo viên nhà trường đã nói với cô. Đứa nhỏ cần được khuyến khích. Lâm Vân Hương gật đầu. Mẹ cũng bảo vệ Tiểu Bắc. Chúng ta bảo vệ lẫn nhau. Được khẳng định, Tiểu Bắc cười như mặt trời nhỏ. Mẹ ơi! Buổi trưa con có thể ăn 2 bát cơm. Bác Triệu nhìn về phía Lâm Vân Hương. Có muốn bác tiễn cháu không? Ăn ở đâu? Bình thường mùng 2 Tết không phải về nhà mẹ đẻ thì là ở nhà chồng. Lâm Vân Hương chưa từng ra ngoài. Không biết ở đâu có bán cơm. Lý Hữu Lương hình như đề cập đến nhà hàng khách sạn lớn ngày 30 cũng không nghỉ ngơi. Gần trường không có nhà hàng khách sạn lớn. Lâm Vân Hương tỏ vẻ cô đi tìm trước. Xuống xe chuyển xe, Lâm Vân ngửi thấy mùi thơm nồng đậm. Nhìn kỹ, một cửa hàng rất cũ. Lâm Vân Hương ý bảo bác gái Triệu đi cùng cô xem. Bác Triệu vừa nhìn thấy phá lấu đang nấu trên lửa. Rất kinh ngạc, ai ăn Tết thứ này? Ông chủ tức giận nhìn bà ấy. Bác gái Triệu vội vàng xin lỗi. Lâm Vân Hương nhìn bốn phía. Thói quen khiến cô cho rằng xung quanh có trường học. Kết quả nhìn thấy một bệnh viện. Bác Triệu thấy thế xoay người. Không trách Tết cũng không nghỉ ngơi. Ăn ở đây, bác Triệu hỏi. Lâm Vân Hương nhờ bác Triệu dẫn Tiểu Bắc vào nhà tìm chỗ ngồi xuống. Cô nhìn xem ăn gì được. Sau đó Lâm Vân Hương bưng một chén lớn tới. Trong tay còn cầm theo một chiếc túi. Bát đặt trên bàn, túi đưa cho bà Triệu. Bác gái Triệu giả vờ tức giận. Bác tiễn hai mẹ con các cháu là vì chút thứ này. Bác không nợ cháu, một ngày lạnh như vậy mà đi với chúng cháu. Bác không nhận, sau này quay về cũng đừng giúp cháu nữa. Bác Triệu giờ khóc giờ cười. Đứa nhỏ này thật tới mức thành xa lạ. Vậy bác trở về đi. Đã đến lúc nhà con gái bác đến. Bác gái Triệu đã mấy ngày không gặp cháu gái. Nhớ đến hoảng hốt, vậy ngày mai bác gọi điện thoại cho cháu. Lâm Vân Hương đưa bà ấy đến cửa. Thấy bà ấy lên xe buýt mới trở về phòng cùng con trai ăn phá lấu nóng hổi. Lý Hữu Lương thương con. Mỗi lần đưa ra ngoài không phải vào nhà hàng nước ngoài thì là đi khách sạn lớn. Thỉnh thoảng cha mẹ Lý Hữu Lương mua sữa đậu nành. Lý Hữu Lương không biết thì thôi. Biết nhất định sẽ nhắc tới cho con uống sữa bò ăn bánh mì. Hoặc trứng gà cá tôm vân vân. Có đôi khi nhớ tới còn làm ra dáng vẻ ông chủ trách móc cả nhà một trận. Cái gì mà có tiền cũng không biết tiêu thế nào. Cả đời chịu mệnh nghèo. Xem người ta trên TV ăn gì. Cha Lý mẹ Lý còn phản bác. Lâm Vân Hương dứt khoát đưa lỗ tai cho anh ta. Anh ta không về nhà được mấy ngày. Sao biết đứa nhỏ ăn gì. Lười nói nhảm với anh ta. Nhưng nhờ phúc của anh ta. Tiểu Bắc còn chưa ăn phá lấu. Tiểu Bắc ăn một miếng, khuôn mặt nhỏ nhắn đã nhăn thành bánh bao. Lâm Vân Hương không nỡ làm khó đứa nhỏ. Chờ mẹ ăn no, chúng ta trở lại trường học. Sau đó mua thứ con muốn ăn. Tiểu Bắc muốn nói cậu đói. Nghe vậy nuốt nước miếng về. Dùng sức gật gật đầu. Lâm Vân Hương đến trường cũng lười dọn. Dùng điện thoại dùng chung gọi điện thoại cho nhà họ Lý. Đưa chăn mới. Trang sức của cô còn chưa thu dọn hết đưa đến trường. Buổi tối cô sẽ dùng. Không đợi bên kia trả lời. Đã cúp điện thoại. Dẫn Tiểu Bắc đi KFC. Người trả lời điện thoại là bà Lý. Cúp điện thoại. Sửng sốt trong chốc lát. Bà ta đột nhiên đứng dậy hét lên. Hỏng rồi. Hữu Lương. Vân Hương đã biết. Lý Hữu Lương đi tới đi lui. Mắt mẹ Lý choáng váng. Cha Lý đau đầu. Hai vợ chồng già nhìn nhau. Cha Lý mở miệng nói. Đừng đi lại nữa. Có đi nữa thì Vân Hương cũng biết. Lý Hữu Lương dừng lại. Ngồi xuống ghế sofa đơn đối diện hai lão. Vẻ mặt hối hận và khó hiểu. Vân Hương sao lại biết nhanh như thế? Nếu muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm. Ông Lý nhớ lại những gì con trai ông ta đã làm. Mũi không phải là mũi, mắt cũng chẳng phải mắt. Cách chương.